Phần 6 săn hổ. Các bạn đang nghe Tai Truyện Việt Nam Audio. Bấy giờ các cụ già bảo rằng có nạn động rừng. Không hiểu từ đâu hổ kéo về. Ngày nào trâu bò đàn thả trong các đồi tranh cũng bị hổ vồ. Đàn bà con gái không dám vào trung kiếm củi đã đành, ngay cả đàn ông lực lưỡng một hai người cũng không dám vào rừng. Sáng ấy cơm nước xong, thợ săn họp mặt đầy đủ ở nhà ông Giáp. Hôm nay ông và cánh thợ săn sẽ đi săn lùng hổ, mà người ta còn gọi là săn sung hoặc săn bộ. Nghĩa là săn không cần lưới. Ông Giáp xem lại dây, cánh, lẫy nỏ, xem lại ống tên độc, cánh thợ săn mài lại mũi mắt. Mọi việc xong xuôi thì sáu chiếc cồng cùng một lúc dục giống giả. Năm con chó săn lực lưỡng, bây giờ con khoan con đã trở thành một con chó cái sung sức, có thể đi theo đàn săn được, mừng rỡ nhảy dựng lên, sủa rối rít. Thằng Dũng khẩn khoản xin bố cho được đi theo. Ông bố nhìn con một lúc rồi gật đầu bảo, cầm lấy con mát tay. Mày dắt con sói lửa. Thằng Dũng mừng quá, vào giá mát giật lấy con mát tay. Mát tay là loại mát cắn ngắn, lưỡi to bản và mỏng gần như toàn bằng thép vừa sắc vừa nhọn, dùng vừa chặt cây mở đường vừa đâm, chém thú dữ đều được, nhất là ở thế đất hẹp, khó xoay xỏa thì loại mát này dùng rất thuận tiện. Con. Mát ông Giáp đã mài rất sắc, tưởng có thể đưa sợi tóc ngang lưỡi mát sợi tóc sẽ đứt. Ông Giáp cũng cầm một con mát tay sắt, xách nỏ và ống tên độc. Trong các cuộc săn bắn thú dữ, ông Giáp thường giữ chân bắn nỏ. Đây không phải chỉ vì ông bắn nỏ giỏi, cũng không phải vì ông biết cây thuốc cho nhựa độc và biết cách pha chế, mà là một sự giao ước, phân công ngầm. Bởi vì người giữ nỏ và tên độc nếu là người xấu, hoặc tính khí nông nổi thì có thể gây bao hậu họa, chết người, thậm chí gây oán thù dài lâu khó gỡ. Tốc thợ săn uống thêm một chầu nước chè xanh nữa rồi hăm hở lên đường. Ông Giáp đi trước, dắt con báo vàng, cậu con dắt con sói lửa theo sát, cánh thợ săn nối theo sau. Tốc người cứ thẳng khe độc đi tới. Bởi vì con hổ đang lẩn khuất trong vùng này. Hôm qua nó vừa vồ hụt người đi rừng. Cánh thợ săn đi dọc theo doi đất nằm sát con suối. Doi đất này bằng phẳng, rộng chừng hai vạt cày, cứ chạy dọc mãi đến tận đầu nguồn con suối. Mặt đất ở đây khô ráo, cây cối không rậm lắm, mọc thành cụm, xem những đám cỏ mật, loại cỏ mà loài thú nhai lại rất thích. Thỉnh thoảng lại có một đám tế hoặc đám cỏ đuôi phượng rậm rạp. Đấy là những chỗ ẩn nấp rình mồi của hổ, báo. Tốc thợ săn đi sâu vào doi đất được một quãng thì thằng Dũng cảm thấy lồng ngực bị ngờm ngợp, sống lưng gai gai. Cảm giác này thường xảy ra đột ngột với bất cứ ai mỗi lần phản phất có mùi hổ trong một hai tích tắc. Con sói lửa cụp đuôi xuống, tuy vẫn chạy lên trước, lũ chó đàn ào ào chạy theo nó, sủa réo rắt. Chắc con hổ vùng chạy. Từ lùm cây này, lũ chim rừng chuyển sang lùm cây khác kêu inh ỏi, và ở đấy chốc sau chó đàn lại vây lấy, sủa như điên. Con hổ chạy vào mái rừng rồi chỉ chạy quanh quẩn trong vùng cây bụi rậm rạp, thợ săn không sao nhìn thấy được. Họ cứ phải kèm nhau mà đi, không dám đi riêng lẻ, không xé lẻ thành nhóm, sợ bất thình lình từ trong bụi, con hổ nhào tới thì trở tay không kịp. Tốc người và chó đàn cố sức ép con hổ ra chỗ đất cây bụi thưa để dễ quan sát, nhưng con hổ khôn ngoan vẫn lẩn quẩn ở triền rừng. Cứ thế, người và chó với hổ quần nhau đến quá trưa. Bây giờ con hổ ngồi dựa lưng vào gốc nhò nhè, đưa hai chân trước ra của chó. Sợ đàn chó liều mạng lăn xả vào, hổ sẽ vồ chết. Ông Giáp cất tiếng gọi báo vàng. Sói lửa. Êu, êu, con hổ hai má trắng, ria mép đen, nhe răng, mắt nhìn đàn chó, rồi ngẩng nhìn cánh thợ săn chồng chọc. Nó ngồi cách cốc người khoảng hai ngọn sào, lại vướng lá rừng nên ông Giáp chưa bắn. Cánh thợ săn đi dấn lên. Con hổ vẫn nhìn găm vào tốc thợ săn, đuôi quét đi quét lại trên đất. Nó sắp. Nhảy, chưa rõ nó định lao vào người hay vào chó. Ông Giáp quỳ xuống, đặt chiếc mát tay bên cạnh, lên dây nỏ. Năm ngọn mát của cánh thợ săn chỉ ra phía trước. Ông Giáp đặt tên vào rãnh nỏ, ngón tay trỏ từ từ kéo lẫy nỏ. Một tiếng tách khô gọn bật lên cùng với tiếng con chó khoan kêu oang oẳng. Đàn chó sủa như rang, sủa gay gắt nhất là con sói lửa, và con báo vàng. Chúng bám theo con hổ đang tha con khoan con chạy lên mái rừng. Phát tên ông Giáp bắn trượt, vì con hổ lao vào con khoan con trước lúc mũi tên bay tới. Thật kỳ lạ, con khoan đứng phía sau con sói lửa và con báo vàng, và xa hơn tầm đòn gánh, thế mà không hiểu bằng cách nào con hổ lại vồ nó được. Mặt mũi tên cắm vào gốc cây nhỏ nhè đang rung bần bật, cánh thợ săn sắc mát đuổi theo con hổ chạy được một đoạn thì buông con khoan, và vồ hụt con sói lửa. Con khoan bị bốn vuốt hổ ở đùi. Thì ra con hổ vừa chạy vừa kéo giật lùi con khoan. Cánh. Thợ săn tới nơi. Con hổ chạy dần lên mái rừng và biến mất. Ông Giáp bế con khoan, bảo các chú thợ săn, ta hoãn hôm khác. về sức thuốc cho con khoan đã. Cứ để nó đấy. Hôm ấy cánh thợ săn về không. Người nào người nấy tức anh ách, hệt như đoàn quân thất trận. Khi chia tay nhau để ai về nhà nấy, ông Giáp hẹn cánh thợ săn một hôm nào đó sẽ lại vào rừng hỏi tội con hổ. Nhưng chẳng đợi đến hôm nào, ngay sáng hôm sau mặt trời vừa lên được một con sào thì đã có 3-4 người đàn ông làng mít đến tìm ông Giáp. Họ cho biết ông cũng vừa bị hổ vồ, ông cũng có một cái rẫy, lúa rất tốt, đang thời kỳ bạc bụng. Mấy hôm nay lợn rừng đàn kéo về nhiều thành thử ông phải vào chòi canh lúa. Chòi canh lúa của ông cao và chắc chắn, cột bằng. Cây lành ngạnh, loại gỗ chôn tươi xuống đất sẽ đâm rễ thành cây. Chính cái chòi của ông có một cột đã đâm lên mấy cái chồi lành ngạnh non, hôm ấy không chỉ mình ông cũng đi nằm chòi canh lúa, mà xung quanh còn nhiều bạn rẫy khác nữa. Suốt từ đầu hôm cho đến khuya, ông cũng vẫn giống mỏ đều đặn khi nghe mỏ các bạn rẫy khác. Gần sáng thì ngoài xóm lèn của làng mít có tiếng bò rống, tiếp đến là tiếng cồng, mỏ, trống, phách in ỏi. Ông cũng xách mắt ra đứng ngoài sàn chòi nhìn ra làng. Chốc sau ông thấy một con hổ to cõng một con bê băng vào rẫy ông. Ông liền cất tiếng vừa xua đuổi hổ vừa la làng. Lại sẵn có đống đá trên chòi, ông nhặt một hòn ném đón đầu con hổ. Bỗng con hổ gầm lên một tiếng, vứt con bê xuống, lao đến chòi ông. Ông cũng thủ chắc tay mát chực sẵn. Đến gần chòi thì con hổ nhảy vọt lên, bám vào được một góc sàn chòi, làm cái chòi chao mạnh. Ông cũng chới với, chưa kịp trở tay. Vừa lấy lại được thăng bằng, ông dương mắt định đâm vào ức con hổ, đẩy nó xuống trong lúc nó đang trằn mình để đu lên chòi. Bỗng rắc, rắc, rắc. Ba cột chòi gãy, chỉ còn cái cột tươi bị sức nặng cả cái chòi và con hổ vít xuống như thể tổ chèo bẻo treo đầu ngọn nứa. Non. Ông cũng rơi mất mát. Hai tay ôm lấy cái cột còn lại, la làng. Bây giờ thì cái chòi ra xuống quá thấp. Khi các bạn rẫy đến thì mọi việc đã kết thúc, chỉ còn lại cái chòi tan hoang và ba cái cột gãy sát mặt đất. Thì ra khi làm chòi, ông cũng đã dùng ba cây lành ngạnh ải để làm ba cái cột này. Không hiểu ông có biết thứ gỗ lành ngạnh ải chôn xuống đất thì lại chống bị mục không? Chính ba cái cột này đã giúp con hổ hại ông. Nghe câu chuyện thương tâm, ông Giáp và cánh thợ săn dắt chó đi ngay, đến nơi thì người làng mít đã cướp được xác ông cũng đưa về bãi đất sau làng. Họ kể rằng con hổ tha ông cũng vào bìa rẫy, vờn một lúc như thể mèo vờn chuột rồi vứt lại đấy, bỏ đi. Ông Giáp và cánh thợ săn dẫn chó vào khu rừng quanh rẫy ông cũng tìm. Kiếm, con sói lửa và con báo vàng giúp cánh thợ săn lần theo dấu vết con thú dữ. Họ lên hết đỉnh ngọn núi đất thì thấy xác con bê đã bị con hổ ăn mất hai đùi. Đàn chó quần đảo quanh đỉnh ngọn núi tìm không sót một bụi cây nào. Những sợi dây trồng của chúng trên cánh tay thợ săn lúc nào cũng căng ra muốn đứt. Ông Giáp đang lưỡng lự không hiểu có nên lùng tiếp hay không thì chợt một tiếng ập ùm vang lên trên đỉnh núi cục vọt, cách đấy chừng 4-5 cánh rừng. Đúng là loài hổ xuất quỷ nhập thần thật. Mặt trời đã gác núi, không thể tiếp tục cuộc săn lùng được nữa. Lại một lần nữa tốt thợ săn về không, ông Giáp và cánh thợ săn ghé vào thăm gia quyến ông cũng và hứa với họ là sẽ giết bằng được con hổ này để trả thù cho linh hồn người xấu số. Tối ấy về nhà, ông Giáp bị vợ rầy trong một trận, đến nỗi ông phải hứa giết được con hổ bạc má là sẽ thôi nghề săn hổ. Cái nghề trứng để đầu đẳng, như người ta thường nói, phần bảy chạm trán với con hổ bạc má. Hôm sau, một buổi sáng ảm đạm, mây xám nặng như chì kéo sát đỉnh núi từ phương Bắc về phương Nam. Mưa lắc rắc trên mái nhà. Ông Giáp đứng từ hiên nhà nhìn ra sân, chìa tay ra hứng dọc danh để ước tính lượng mưa. Mấy con chó săn nằm trên ổ rơm, thấy chủ bèn đứng cả dậy đua nhau chạy đến, vây quanh chân chủ, vừa sủa khe khẽ, vừa vẫy đuôi. Chúng nó đòi đi săn. Ông Giáp cúi xuống xoa đầu từng con, bảo, yên nào, vào ổ. Đàn chó thôi chồm lên, nhưng vẫn đi sát cạnh ông, trong khi ông ra mở cửa chuồng gà, chuồng lợn và thăm chuồng bò, bà Giáp đã dậy từ sớm, đang đun nấu dưới bếp. Nghe tiếng đàn chó sủa reo vui nho nhỏ. Biết chồng đã dậy, đang âu yếm đàn chó, bà nói vọng ra, nhà lại định đi săn đấy à. Ông Giáp không có ý định đi săn, nhưng thử thăm dò ý vợ, ông nói còn xem đã. Còn xem gì nữa? Bà Giáp không bằng lòng, bảo, đừng đi, tôi van nhà ông. Bà nói ấm ức, ông có thương mẹ con tôi không? Ông Giáp cười vui vẻ, nói, nhà nói gì thế, nghe đến hay. Có gì mà cuốn lên nào? Tôi đã đi đâu? Mà cho dù có đi thì có anh có em chứ lo gì? Bà Giáp chừng như yên lòng hơn. Bà nói, không có vẻ giấm dứt nữa, người ta tránh hổ không được, mình lại rủ nhau đi săn hổ. Con hổ chứ có phải con cầy, con cáo gì cho cam. Mà lại là con hổ bạc má, con hổ, bà Giáp định nói, con hổ ăn người, nhưng bà lại sợ bị vạ miệng, bà kiêng cho chồng nên không nói tiếp. lại có tiếng chó đàn sủa nho nhỏ vui mừng ở cổng. Bà Giác im lặng nghe xem khách là ai. Tiếng ông Giác cất lên, chú Bào hả? Vào đây. Chú Bào cất tiếng. Anh ạ. Rồi vừa bước vào cổng, vừa hỏi, hôm nay có đi không anh, ta làm một chuyến săn lợn lưới đi. Xem chừng mưa đấy, ông Giác nói, với lại rừng đang có hổ. Trời này chó mới dai sức. Chú Bào lại nói, hổ thì mặc hổ chứ sợ gì. Mình săn lợn chứ có săn hổ đâu. Nhưng con hổ nó có phân biệt mình săn lợn rừng hay săn nó đâu. Mới lại nhà tôi bà ấy ngăn ghê quá. Mình cũng thấy chùng, ông cụ mình hồi xưa dặn rằng. Hễ buổi sáng định đi rừng mà đàn bà can ngăn, thì hãy coi chừng. Bà Giáp nghe hết câu chuyện, bà thấy yên lòng. Đẩy thêm củi vào bếp để nồi cám lợn sôi đều. Bà bước ra, vui vẻ, chào chú Bào. Lại sang rủ anh đi săn hả? Chú Bào cũng cười vui, gì mà chị giữ anh ấy ghê thế? Với anh em chúng tôi thì hổ là gì nào? Bà Giác nói, thôi ông ơi. Đàn ông các ông lạ lùng thật. Người ta tránh đi không được, còn mình thì. Nghỉ ngơi vài hôm cho lại gân cốt đã. Bấy giờ ông Giáp mới dứt khoát, thôi, tạm hoãn nhé. Mấy đám ruộng của tôi lúa đã chín, hôm nay phải. Đi chơi lúa, sợ lợn rừng nó kéo về thì 6 tháng nắng gian mưa dầm hóa công cốc. Mấy hôm nay lợn rừng đàn kéo về rất đông. Chúng cắn hạt rồi, hạt dẻ ký cách suốt ngày, rồi đuổi cắn nhau kêu en ép vang động cả cánh rừng quanh cánh đồng hung chè. Mấy đám ruộng của ông Giáp ở cánh đồng này cũng đang chín. Ban ngày chim ri phá rất dữ, còn đêm đến thì lợn rừng. Lại kéo đến phá phách, ông muốn ở nhà để đi chơi lúa là thế. Tiễn khách về, ông lấy nang chuối hột khô, xé nhỏ nối lại, rồi cuốn thành từng vòng, cắt mo cau chầm thành những cái gầu hình chóp, trở phía lụa mo trắng ra ngoài, bôi thêm vôi, lấy thanh tre bẻ thành hình người, bên ngoài cuốn rơm, cho đội nón cơi thành bù nhìn. Mọi việc sửa soạn xong thì trời đã về chiều, lại lác đác mưa lúa trổ, vừa nắng vừa mưa. Tạnh mưa, ông Sâu cắt thứ vào đầu con mắt răng rồi gồng lên vai đi vào hung chè. Bà vợ can, gần tối rồi, mai hãy đi. Còn sớm chán. Sợ tối lợn rừng đàn ra. Hay cho thằng Dũng đi với. Thôi. Thằng Dũng rất muốn đi với bố, nhưng ông không cho theo. Khi ông ra gần đến cổng. Con báo vàng và con sói lửa vừa giằng dây trồng cổ vừa. Sủa đòi theo. Dũng nói với theo bố ơi. Cho con báo vàng và con sói lửa đi với, bố ạ. Ông Giáp dừng chân, bảo, từ, con thả chúng nó ra. Hai con chó được cởi trồng cổ, sủa lên mừng rỡ rồi lao theo ông chủ nhanh như tên bắn. Dũng chạy ra cổng nhìn theo bố, bụng xốn sang vì lo. Bởi vì mới hôm qua hổ vừa bắt ông cổn. Làng nít cách làng này không mấy đường rừng, mới lại chiều qua con hổ bạc má ấy lại gầm ở cục vọt, phía trong khe độc, Dũng nhìn theo bố mãi cho đến khi bóng ông khuất, vào ruông hốc mang mới quay vào nhà. Vào nhà một lúc, ruột gan cậu nóng cồn cào. Cậu bồn chồn, lo lắng, nói với mẹ. Mẹ ơi, con vào chơi lúa với bố đây. Ừ, mẹ cũng lo lắm. Mẹ Dũng bảo, con sang hỏi chú Tính xem chú có đi cùng được không. Dũng vào đá lấy con mát cán dài lao đi. Cậu không đến nhà chú Tính. Không được chậm chân, phải kịp đến với bố mình càng nhanh càng tốt. Cậu cắm đầu chạy như thể mở nước rút theo con mồi săn cuối ngày. Cậu đã vượt cánh đồng màu, đang tiến nhanh đến cái dốc xuống chuông hốc mang. Đến đầu dốc, cậu bỗng giật thót, tim như muốn bật ra ngoài, cậu nghe một. Tiếng hổ gầm rất gần, không còn nghi ngờ gì nữa. Bố đã chạm trán với con thú dữ. Cậu xốc lại mát, băng vào phía cái ruông rậm mà bình thường vào giờ này phải ai có bản lĩnh lắm mới dám qua. Vừa đến đầu bìa ruông hốc mang thì cậu nghe tiếng bố, bớ làng. Có hổ. Bà con ơi, hổ, Dũng vẫn cắm đầu chạy. Đến chuông đất đỏ thì tiếng ông Giáp nghe rõ mồn một. Đúng là tiếng ông từ trên cây sung quỳ ở cồn lôi vọng xuống. Dũng đã nghe tiếng hai con chó sủa gay gắt. Dũng cất tiếng, bố đâu, hở bố. Con đây. Ông Giáp hỏi thằng Dũng hả, cẩn thận đấy. Nó đang ngồi dưới gốc cây sung quỳ. Kia, nó đã vươn dậy. Cẩn thận kẻo nó lao ra đấy. Đứng lại chờ bố. Bố xuống ngay đây. À. Không, nó chạy rồi, nó bị què chân trước rồi. Ông Giáp bắt đầu gọi chó, sói lửa, báo vàng, êu, êu, êu. Khi Dũng vào tới nơi thì con hổ đã lê được vào rừng, máu rắc đều trên mặt cỏ theo từng lốt chân nó. Từ nhà ông Giáp vào mấy thửa ruộng ở đồng hung chè phải đi qua ruông hốc mang và ruông đất đỏ, rồi qua bãi chăn bò rộng mà người ta gọi là cồn lôi. Phía ngoài cồn lôi có một cây sung cổ thụ gốc to như cái nong, Có lẽ thuở xưa khi cây còn bé do bão xô nên đổ hơi siêu siêu nong thoai thoải như một chiếc cầu bắc ngược lên dốc. Bọn trẻ chăn trâu thường đuổi nhau chạy lên chạy xuống trên thân cây này. Bọn chúng gọi nó là cây sung quỳ. Thân cây sung đổ siêu ấy cứ cao dần lên, thẳng tắp đến khoảng 3, 4 sải tay người lớn, mới trổ ba cành đâm ngang. Tuy là cành, nhưng mỗi cành cũng phải hai vòng tay ôm, có thể đi lại trên các đoạn cành này mà không cần viện. Từ chạc ba của cây ra một đoạn non sải tay thì mỗi cành sung lại đâm lên một cái chồi nhiều nhánh, cao vút lên, ông giáp gồng các thứ trơi lúa trên vai vào đến cùng lôi, đi qua cây sung quỳ. Hai con chó vẫn bám bên cạnh. Gió từ phía sau thổi lại làm lông hai con chó xù lên như lông nhím. Chắc lại sắp có mưa, ông giáp ngẩn. Nhìn trời rồi lại đi tiếp. Bỗng hai con chó cùng lúc chững lại, thân hơi lùi ra phía sau, chân chõải về phía trước. Chúng gừ lên dữ tợn, nhìn vào cái bờ cây rậm của cồn lôi trước mặt, cách hơn hai vạt cây. Mặt trời xuống thấp, hơi chói. Chợt ông nhận ra hai vệt trắng, rồi đến cái mặt tròn xoe với những sợi ria mép đen. Con hổ bạc má, chừng như vừa chui trong bụi ra, lông bị ướt nước mưa, nó đang dừng lại liếm láp. Nghe tiếng hai con chó gừ, nó vùng mình ngẩng lên nhìn ông giáp, rồi vươn dài ra, lao tới. Ông giáp kịp tung các thứ dây rợ, bù nhìn, gàu trơi lúa bay vung ra, rồi cầm mắt thủ thế. Con hổ từng bước một lao đến. Khi người và hổ còn cách nhau chừng non ngọn sào, nó liền đổi thế. Nó nhón lên trên hai chân sau, một chân trước xuề móng sắc ra to như cái rế, khoeo chân co lại khoèo khoèo, bàn chân đưa ngang mặt, còn chân kia cũng xuề rộng, để trước ngực nhưng cả mu bàn chân trước luôn luôn múa may như trong cái thế bắt mát, một chân gạt và bắt mát rồi tác ngang gậy hoặc mát, chân kia vật ngang lưng người ông giáp tay phải nắm chặt khâu mát, tay trái cầm chui mát, đứng thế trung bình tấn. Còn hai con chó, mỗi con một bên chủ cũng lao xả vào con mãnh thú không chút sợ hãi. Con hổ lao tới rất sát bên ông giáp, nhưng nó chưa dám chồng tới. Hai bên gầm nhau trong giây lát. Con sói lửa lao tới tát vào đùi sau con hổ. Con hổ buộc phải trao chân trước, nghiêng người tát con chó. Nhanh như tên bắn, ông giáp lao mạnh mũi mát vào cái lỗ hõm ở bả vai con hổ, sâu ngập cả lưỡi mát. Con hổ gầm lên, trùng mình một cái rất mạnh, quật mình trở lại. Trời ơi, mắt gãy. Ông giáp hơi hoảng nghĩ thế, vì cán mắt bằng tre bị uốn cong. Lấy lại bình tĩnh, ông xoay mình theo chiều. Con hổ xoay. Và cứ thế hai bên quần nhau. Khi con hổ chồng tới thì ông lùi, khi nó lùi thì ông tiến, không để sức nặng con hổ đè lên làm gãy mát, cũng không để nó lồng ra. Hai con chó lúc này thi nhau ra sức lao vào cắn xé hổ. Con hổ càng vùng vẫy thì lưỡi mát càng ngoáy mạnh trong vết thương, bỗng hai chân trước nó ôm lấy cán mát, nghiêng mỏng lại tát mạnh vào giữa cán mát, gần chỗ tay ông giáp nắm, nhưng ông đã né mát. Sang bên. Nó rống lên một tiếng nữa rồi lấy hết sức vùng mạnh tuột khỏi lưỡi mát và vùng chạy vào phía rừng. Hai con chó say máu đuổi theo. Ông giáp nhìn lưỡi mát, thì ôi thôi, lưỡi mát đã bị uốn cong như chiếc lá lúa. Bây giờ mà nó quay lại thì nguy to. Ông đặt lưỡi mát lên một hòn đá, lấy hòn đá khác ghè cho thẳng lại, rồi vừa hò hét đuổi theo con hổ vừa gọi chó. Hai con chó đuổi theo con hổ được một đoạn thì quay lại. Thôi, đành lại quay về, ông giáp định bụng. Nhưng từ đây về nhà phải qua hai cái ruộng rậm. Nếu nó quay lại, hai bên chạm trán nhau giữa ruộng rậm thì không lợi chút nào. Ông chợt nảy ra ý gọi người làng vào giúp sức. Ông chạy tới cây sung quỳ, leo tít lên ngọn cây, gọi với ra làng. Vừa cất tiếng gọi được ba chập, ông chợt nghĩ đến hai con chó ngồi dưới gốc sung. Chỗ đất bằng, có cây sung, con hổ lại đã bị thương, nếu nó có đến cũng chẳng sợ. Nhưng ông vừa xuống đến gốc trò sung trên cái cành nằm ngang thì nghe con sói lửa và con báo vàng đã sủa gay gắt. Ông nhìn xuống, con hổ đã ngồi chồm hổm dưới gốc sung. Còn hai con chó thì lùi ra xa, vai kề vai, sủa giống giả. Hễ thấy con hổ nớm chân lên, cả hai con lại lùi xa hơn. Nhưng khi con thú dữ ngồi xuống thì chúng lại xông vào. Thế này thì nó chẳng làm gì được hai con chó. Ông giáp nghĩ thế, rồi hái mấy quả sung to vừa ném vào con hổ, vừa quát muốn ăn mát nữa thì lên đây. Con hổ ngẩng lên, đớp một quả sung ông giáp vừa ném xuống, nhai rau. Ráo, rồi như một con mèo, nó đi lên thân cây sung như đi trên chiếc cầu bắc dốc. Hừ, nó làm thật. Ông giáp nghĩ, ông cởi nhanh cái dây lưng vòng bằng tơ lược ra, buộc ngang lưng vào chồi sung, dựa chắc vào chồi cây, hai tay cầm mát trực sẵn. Con hổ tuy bị thương, nhưng khi nó đi ngược lên thân, cây sung đó cũng nhanh nhẹn. Đến cái cành nằm ngang thì nó bò ra vẻ nặng nề và chậm. Không chờ nó ngồi nhổm lên, ông giáp đã dùng hết sức mạnh phóng một mát như trời giáng vào ức nó, xô nghiêng thật mạnh. Nó chới với, trượt khỏi cành cây, rơi từ trên cao chừng hơn con sào xuống đất. Nó nằm liệm đi một lúc mới cất đầu lên, cổ sôi cơm như mèo gừ chuột. Sáng hôm sau, nhà ông Giáp mổ một con lợn ăn mừng ông tai qua nạn. Khỏi. Trong khi bà con cô bác vui vẻ chuyện trò, thì có hai người làng mít đến, một chị đội trên đầu một cái thúng, còn người đàn ông trẻ cầm chai rượu. Thì ra con trai và con dâu ông cũng. Hai người đặt thúng xuống, bưng vào một cái mâm trên có cổ xôi và con gà luộc. Người con trai ông cũng nói, mẹ chúng con sai chúng con ra tạ ơn bác. Bác đã trả thù cho thầy chúng con. Vẽ vời ra thế này. Ông Giác băn khoăn. Bác có giúp được gì cho nhà cháu đâu. Mà nếu có làm được chút gì thì cũng là tình làng nghĩa xóm, ai mà chả phải làm thế, mong bác nhận cho. Anh con trai nài nỉ. Bác không nhận thì gia đình nhà con không đành lòng, mà tủi cho vong linh thầy con, anh rơm rớm nước mắt. Rồi như chợt nhớ ra, anh nói thêm, các cụ trong làng con bảo con thưa với bác, mời bác cho người vào khiêng con hổ bạc má về. Nó nằm chết bên bìa rẫy nhà con. Nghe anh nói mà mọi người thấy rợn tóc gáy. Con hổ thành tinh rồi chứ chẳng chơi. Bị thương như thế mà nó còn lê được vào tận làng mít, đến đúng cái rẫy ông cũng, người bị nó vồ, mới chịu nằm chết. Con gà, mâm xôi được bày ra thêm vào cổ liên hoan của nhà ông Giáp.